Ta không phải là hoàng hậu của Trang. Chương 18, góc truyện audio.com. Tiểu Thiên đứng trước Hắc Mã còn cẩn thận cách nó một khoảng. Trong lòng có chút hồi hộp, nếu con ngựa này có linh tính thì nhất định phải lấy lòng nó. Nàng đầu tiên mỉm cười thân thiện, nghĩ nghĩ lại giơ tay chữ V, mắt đá lông nheo. Miệng chúm chím hôn gió Hắc Mã, phải cho Hắc Mã thấy nàng vô cùng hòa ái. Như vậy nó mới thương tình không thèm nghe lời xúi bậy của chủ nhân nó. Để cho nàng thuận lợi leo lên, Hắc Mã quả nhiên sau động tác vừa rồi của Tiểu Thiên liền có thái độ khác. Con mắt đen to của nó chớp vài lần, bốn chân lộc cộp trên nền đất, nó di chuyển đến gần nàng, dùng mũi cọ nhẹ vào vai nàng. Tiểu Thiên thấy kết quả khả quan thì cười rộ lên, xem ra nhan sắc này của nàng đến ngựa cũng yêu. A hi hi, nàng bạo dạn đưa tay vuốt ve Hắc Mã, nó lại cư nhiên hưởng thụ, một chút phản ứng tiêu cực cũng không có, đuôi phe phẩy thích thú, Tiểu Thiên được đà lấn tới, ghé vào tay Hắc Mã thỏ thẻ. Hắc Mã đại ca, có thể khuỵu xuống thấp một chút cho ta cưỡi lên không? Bầm ngựa rung rung, đầu hất lên, bốn chân đung đưa, mình ngựa từ từ hạ xuống. Đến nỗi muốn nằm bẹp sát đất chỉ để tạo điều kiện hết sức cho thân hình bé nhỏ cưỡi lên. Tiểu Thiên không kiềm được vui sướng lại không thể cười ra tiếng vì sẽ đánh động đến hai nam nhân kia. Nàng cứ ngoạc miệng hả hê, múa vài động tác ăn mừng chiến thắng rồi hí hửng trèo lên lưng ngựa. Đợi Tiểu Thiên ngồi vững chắc, Hắc Mã mới chậm rãi đứng dậy. Ha ha ha! Thần Vũ và Đỗ Kỳ nghe tiếng cười như muốn rung chuyển trời đất thì vội vàng quay phắt người lại. Nhìn cảnh tượng Tiểu Thiên đang chễm chệ trên lưng ngựa mà hoa mắt chóng mặt. Bước chân cũng lảo đảo. Nếu là bất kỳ con ngựa nào khác, bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Đỗ Kỳ đương nhiên không cần bàn tới. Hắn trước nay chưa bao giờ dám chạm vào Hắc Mã. Còn Thần Vũ cũng phải mất 7 ngày 7 đêm nó mới chịu khuất phục. Vậy còn Tiểu Thiên, chỉ hơn một khắc, Thần Vũ ánh mắt tỏa ra tà khí, hàn đầm sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào Hắc Mã, là nó lần đầu tiên nghe lời hắn một cách thái quá hay Tiểu Thiên thật sự không đơn giản. Còn không đi, giọng nói của Tiểu Thiên vang lên phá vỡ bầu không khí đang ngưng trọng của hai tên nam nhân. Thần Vũ phi thân ngồi phía sau Tiểu Thiên, đang định xuất phát thì nàng lại lên tiếng. Khoan đã, ta không cưỡi chung với huynh, ta ngồi với Đỗ Kỳ. Nàng vẫn còn ghim cái cục tức từ sáng giờ, còn lâu mới ngồi chung với hắn. Giúp ta xuống ngựa. Tiểu Thiên quay người nhìn Thần Vũ yêu cầu. Hắn nắm lấy cổ áo nàng rồi thả nàng xuống đất, nắm dây cương thúc ngựa. Hắc Mã hí vang một tiếng dài, không chịu nghe lời Thần Vũ. Nó cắn vào vạt áo của Tiểu Thiên kéo nàng lại. Tiểu Thiên nhăn nhở cười rồi vuốt ve nó bảo, ta không thích ngồi chung với huynh ấy, nhưng Hắc Mã vẫn nhất quyết không nhả ra, phải đợi đến khi Thần Vũ gầm lên một tiếng buông, nó mới tiếc nuối quay đầu, lại hí vang thêm một tràng dài nữa. Hắc Mã sầu não không nguôi, tên tiểu tử ngu ngốc, người ngươi cần tìm đang ở ngay trước mặt, ngươi lại không nhận ra. Bổn mã ta thì nhớ mãi tiểu nữ tử đáng yêu ấy đã từng dùng động tác lạ lùng kia để làm quen với ta. Vừa nhìn lại lần nữa ta đã nhận ra ngay rồi, ngươi còn ở đó làm ra bộ mặt bắc cực. Cuối cùng ba người cũng lên ngựa rời khỏi Đông Ninh Thành. Dường như cũng không có việc gì gấp gáp, bọn họ cho ngựa đi rất thong thả. Tiểu Thiên ở trên lưng ngựa của Đỗ Kỳ lầm rầm mắng Thần Vũ. Dám nói ta vô dụng, đáng ghét, huynh biết cưỡi thì hay lắm sao? Ta đá huynh rớt xuống ngựa, đá đá đá, đương nhiên Tiểu Thiên không dạy gì chửi lớn tiếng. Nàng giảm tối đa âm lượng chỉ đủ để nàng nghe, có điều không như nàng nghĩ. Nam nhân đang cưỡi Hắc Mã phía trước, mặt càng lúc càng đen hơn đít nồi, chỉ hận muốn quay lại quăng tên nhóc phía sau xuống ngựa. Dạy dỗ cho tử tế. Còn Đỗ Kỳ nhìn đến tiểu tử ngồi trước mình mà âm thầm lau mồ hôi. Tiểu Thiên ơi Tiểu Thiên, đệ không muốn sống nữa sao? Người ngựa đi khoảng vài canh giờ thì đến được một thành nhỏ gọi là Tầm Vu Thành. Lòng vòng xem khung cảnh trong thành ước chừng một khắc,